Kiếp Thiên Vận, chương 685, Bá Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Long Hồn Ngự Thân, cà ngón tay đánh mấy cái pháp quyết, Hắc Long Quan rút nhanh chóng ra hắc khí bao trùm ta quanh thân, một bộ màu đen khải cùng áo choàng rất nhanh mặc vào người, tuy nói có thất công chính, nhưng là Tôn Tâm Bình nói làm ta thương lượng khi nào thì bắt đầu. Trách ta a, copy nội dung từ truyện 88. Là bọn họ càn khôn đạo quá bá đạo, lâm thời tăng thêm này không cần thiết thi đấu chuyện. Lý Đoạn Nguyệt cũng không có không vui, chỉ là nguyên bản cõng tay để đến phía trước. Nhẹ nhàng thanh kiếm túi rút đi, đem kiếm biểu hiện ra tại ta trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn không vỏ trường kiếm lộ ra đội hình, ta nhịn không được kinh ngạc đến ngây người, này thanh kiếm không trôi chảy, độ dày cơ hồ cùng bình thường vỏ kiếm đồng dạng, nhưng biên duyên vị trí lại phi thường sắc bén. Vừa mảnh vừa dài, chỉnh thể hiện ra ngân màu xanh lá, làm cho lòng người bên trong đầu tiên liên tưởng đến là thanh đồng. Bất quá thanh đồng kiếm độ cứng cùng cái này không so được, này thanh kiếm chỉ ít một nửa trở lên diện tích không cách nào rèn luyện, hoặc là lưu lại rèn luyện thất bại vết tích, sợ là từ đâu tới thiên ngoại vẫn thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu, ta hỏi, Lý Đoạn Nguyệt thoạt nhìn bất quá là Hàn San San không sai biệt lắm, nhưng lại thanh tú rất nhiều, gật đầu xem như đáp ứng, hoàn toàn không cùng ta nói nhiều một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến nàng nhanh chóng đem một chương lá bùa cầm trong tay, ta mới biết được nàng đã làm ta bắt đầu. Sắc mặt đột biến, ta lập tức xúc địa thuật trốn ra nửa dặm, lấy ra một chương đen nhánh lá bùa chuẩn bị khởi tá pháp. Lý Đoạn Nguyệt tốc độ tay nhanh vô cùng, trường kiếm nhẹ nhàng trên ngón tay kia xẹt qua, một giọt đạo huyết nháy mắt bên trong chui vào thân kiếm. Âm dương thiên nhãn bên trong, cả thanh kiếm đều mọc lên từng tia hồng khí, nàng dùng không lớn không nhỏ, lại hết sức yêu mỹ thanh âm, nửa hát ra chú ngữ. Tinh tế người đến tựa như kiếm ca, không bao lâu cầm kiếm cách ca dài, một mảnh tình biển mây tiếng phóng đãng càn khôn đạo. Tình biển kiếm thanh, copy nội dung từ truyện 88. Này Lý Đoạn Nguyệt chẳng lẽ cùng Lý Phá Hiểu không giống nhau? Này kiếm yêu mỹ từ ngữ, phảng phất đi là âm nhu nhẹ nhàng con đường, cùng càn khôn đạo bình thường bá khí khinh người chiêu số hoàn toàn không giống. Chưa hề cùng cái này loại hình đấu pháp qua, ta không dám khinh địch, vững vàng lấy ra hắc phù, đem hắc kiếm rút ra, niệm chú thanh cũng đi theo vang lên, đã nàng càn khôn đạo dùng là kiếm, ta đây liền dùng kiếm pháp đối phó bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, ngàn dặm kiếm hà thông vỏ quả đất. Một kiếm phong trở về hoán sao hoàng, hoạt sát kiếm. Liệt tuyệt sát, nương theo hắc phù khởi động, ta hắc long kiếm ông xùy một tiếng đâm vào mặt đất, trong khoảnh khắc kiếm khí hướng đi không ngừng, tạo thành từng cái đáng sợ khe hở, hướng về Lý Đoạn Nguyệt càn quét mà đi. Chiêu số này phạm vi rất lớn, theo khống chế của mình, kiếm khí nguyên bản bốn phương tám hướng, bây giờ chỉ là lấy hình quạt phương thức hướng Lý Đoạn Nguyệt quét tới, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc nàng Lý Đoạn Nguyệt có bản lãnh gì tránh thoát này một kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đoạn Nguyệt tựa hồ đối với khoảng cách cảm giác cũng không có quá để ý, dáng vẻ kiếm chiêu niệm đến một chữ cuối cùng, bỗng nhiên mới ra tốc cất bước, mà này cùng nhau bước, ta sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Quá nhanh, thân pháp này tuyệt đối so Lý Phá Hiểu nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không biết chiêu kiếm của nàng sẽ phát sinh hiệu quả gì, nhưng nàng giờ phút này thân thể trước tiên ra phản ứng, xùy ông một tiếng, kiếm khí cuồn cuộn như hồng trần diễm hỏa, bình thân kiếm khí đủ bắn ra mười mấy mét, năng lượng hư hư ảo ảo lắc lư, tay phải bên ngoài thật tựa như sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Lấy thân đại kiếm, ta này một kiếm chiêu bất quá là thăm dò, căn bản không có bao nhiêu năng lực công kích, đúng lúc này, ta đã thủ sẵn một chương tinh giản vô số lần xúc địa thuật lá bùa, tùy thời chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, Lý Đoạn Nguyệt cơ hồ vọt tới ta phía trước không đến mấy chục mét vị trí, trường kiếm ngang nhiên đảo qua, một tiếng vang thật lớn về sau, trên mặt đất tuyết khoảnh khắc liền như là đầy trời tuyết lở đồng dạng hướng ta chìm đến. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó kiếm thứ hai thả ra, tuyết lớn bành một chút nổ đầy trời đều là, Lý Đoạn Nguyệt lần nữa xuất hiện, lúc kiếm ảnh của nàng không ngờ kinh để tại trước mặt ta, nhưng ta bên ngoài thấy được nàng chân thân còn tại bên kia. Copy nội dung từ truyện 88, không có thời gian quay đầu nhìn lại, nhưng khóe mắt liếc qua bên trong, cái kia nhìn như chân thân Lý Đoạn Nguyệt đã không thấy. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ta đột nhiên khởi động xúc địa thuật, cả người như là xuyên qua Lý Đoạn Nguyệt, xuất hiện ở phía sau nàng vài trăm mét địa phương, lúc này ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Copy nội dung từ truyện 88, Một chương tô lại rất nhiều màu vàng kiểu chữ lá bùa sôi nổi ra ta tay áo, yếu ớt như theo gió loạn truyền. Ta cắn nát đầu lưỡi, ẩn chứa một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, rút ra trường môn kim kiếm, miệng ta bên trong nói lẩm bẩm, thi triển tân chiêu. Cảm ứng được năng lượng triệu hoán, bên cạnh ta thanh phong thổi lên, chung quanh lực lượng tiện tay đưa tới, bỗng nhiên, thân kiếm liền như là khinh bạc mấy phần, chỉ sợ nói là hiện tại thổi tóc đứt đều không khoa trương. Copy nội dung từ truyện 88, quá thường đi về đông có mấy phong, gọt tận tiên sơn kiếm lại trở về thiên nhất đạo. Thuần dương bá kiếm, ta gầm thét một tiếng, hắc phù siêu một chút một phân thành hai, cháy hừng hực đứng lên. Trường kiếm đi không lý đoạn nguyệt dậm chân rơi xuống đất, nàng nhìn trước người đã trúng nàng nhất chiêu về sau, hình thành tuyệt địa, liền thân đều không có quay tới, một lá bùa liền siêu một chút xuất hiện tại tay trái, tư thế hành trình mây nước chảy, làm ta biểu tình không khỏi ngưng trệ xuống tới, đây tuyệt đối là cùng Lý Phá Hiểu có thể liều một trận. Hơn nữa kiếm chiêu uy lực càng lớn, liền ta cũng không dám đón đỡ, đây quả thực phá ta kiếm chiêu như trò đùa. Copy nội dung từ truyện 88, không đụng tới đối phương, liền không có thắng bại có khác. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ như vậy sao? Lý Đoạn Nguyệt bỗng nhiên quay người, lá bùa sau đó ném một cái, ngẩng cao lên đầu lâu, trong ánh mắt lóe lên càn khôn đạo độc hữu đạo huyền, thứ này lạnh lẽo mà cao ngạo, là cái khác đạo môn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lắc đầu cười một tiếng, này Lý Đoạn Nguyệt vô luận kiếm chiêu và khí chất cùng Lý Phá Hiểu đều rất giống, đồng dạng ngạo khí, đồng dạng kinh khủng. Chỉ bất quá hai người kiếm chiêu hoàn toàn trái ngược, một cái kiên cường kiên nghị, một cái sét đánh sấm sét. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sao, vậy cái này một kiếm, liền kết thúc đi. Lý Đoạn Nguyệt yếu ớt thở dài, tựa hồ đối mặt ta như vậy đối thủ cảm nhận được vô cùng thất vọng, nàng đưa tay ra, dài nhỏ năm ngón tay ở trước mắt một mặt, trước mắt ta một hồi hoảng hốt, phảng phất tinh hải cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt ta. Chấm, mà lúc này đây, nàng cũng bỗng nhiên đọc lên chú ngữ. Nguyệt biển trong mây ngàn sắc loạn sao bay qua kiếm tiên đến, càn khôn đạo. Sao trời kiếm tiên, copy nội dung từ truyện 88, ta trưởng môn kim kiếm ngưng tụ đầy đủ lực lượng, chỉ một thoáng toàn bộ thân kiếm năng lượng kéo cung như trăng tròn, thuần dương năng lượng trọng đến ta sắc mặt đều hơi khó coi đứng lên, cỗ lực lượng này nếu như tạc bắn đi ra, sợ một căn phòng đều có thể hủy. Phá, ta nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng dùng hết toàn lực đem khoác lên mặt đất trường kiếm mãnh lực quơ múa, thoáng chốc trường kiếm hóa thành một đạo hình tròn cung vòng, ầm vang nổ tung, hình thành một mảnh như là trăng tròn đồng dạng kiếm quang. Mà lúc này đây, phạm vi trong vòng tuyết ầm vang tạc khởi. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, thiêu đốt thuần dương chi hỏa tại kiếm quang về sau thiêu đến khắp nơi đều có ta căn bản không cần quản lý Đoạn Nguyệt rốt cuộc như thế nào ra chiêu, bởi vì này một kiếm, là ta đem đạo thống uy lực tăng lên tới lớn nhất sau ấp ủ mà ra, đủ để oanh sát bất luận cái gì tới gần người. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đoạn Nguyệt sao trời kiếm tiên cũng khởi động, đầy trời khắp nơi đều có nàng không biết chỗ nào làm ra một đám quang cầu. Mà ta kiếm khí đụng một cái đến quang cầu, một tiếng ầm vang nổ vang động trời. Cũng may ta sử dụng thuần dương bá kiếm cải tiến chi âm dương đạo dương lệnh cùng với cửu kiếm đạo kiếm pháp, bất động như núi là có thể đem đối phương oanh thành mảnh vỡ, nếu không lần này đụng chạm một phát ánh sao chỉ sợ cũng xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, Lý Đoạn Nguyệt rõ ràng gào một tiếng, một mình đạp sao mà đến. Mỗi một bước tới tốc độ đều nhanh đến quá mức mà sao trời cũng nương theo nàng chỉ dẫn, tất cả đều hướng ta bên này hội tụ. Ta chiêu kiếm cũng không phải là nhất kích tất sát, ẩn chứa chuẩn bị ở sau cũng là rất nhiều, trong tay ta nặng như thái nhạc kiếm lần nữa vung vẩy lúc lập tức đem tới gần sao trời bom càn quét. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm thanh âm chấn động đến vùng bỏ hoang đều run lên, cũng chấn nhiếp ẩn thế đạo môn những cái đó thanh âm phản đối. Lý Phá Hiểu mặt không biểu tình, mà Lý Mục Phàm nhăn nhăn lông mày, đối với kết quả như vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Đoạn Nguyệt hai chiêu đều không thể chiếm thượng phong, liền tới gần cũng không thể, mà ánh sao cũng tại ta phạm vi lớn công kích đến toàn bộ dẫn nổ. Cứ như vậy à, ẩn chứa kiếm khí chưa dùng hết, lực lượng cường đại lại quét đi ra ngoài, kiếm khí ngọn lửa nhấp nháy như lưu tinh, văng chung quanh tràn đầy. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tựa hồ cũng là chưa từng gặp được ta khó chơi như vậy ngộ đạo sơ kỳ đối thủ, nguyên lai coi là hai chiêu liền có thể xử lý ta, thực tế chiêu thứ hai sử dụng hết cũng là mất hứng mà về, mà pháp lực của ta tựa như tùy tiện tiêu xài, dùng mãi không cạn. Còn lại một kiếm ẩn chứa long khiếu thanh âm khí lãng làm cho Lý Đoạn Nguyệt đều lui về phía sau mấy bước, bất quá bệnh trùng tơ bay mũi tên đều tại nàng cực nhanh thân pháp hạ đánh hụt, thực tế hai người chiêu số căn bản bắt không được đối phương tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Đoạn Nguyệt lúc này tự hồ rõ ràng Lý Phá Hiểu nói nàng không đủ tư cách nguyên nhân, khóe miệng lộ ra một mặt tự giễu, sau đó nhàn nhạt đem chú ngữ niệm xong. Phiêu bạt hiệp ảnh kiếm nam bắc ảnh gửi tương tư thủy mặc bên trong, càn khôn đạo. Kiếm ảnh hiệp tung, ai biết kiếm như linh không khúc tung bay ở cô mây xa ngút ngàn dặm ái gian, thiên nhất đạo. Chí âm vương kiếm, ta không dám khinh địch thường thường chính là lúc này, chính là địch nhân phát động mãnh liệt phản công thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Phá Hiểu như thế, mà Lý Đoạn Nguyệt cơ hồ chính là trong một cái khuôn đi tới, chỉ là một cái là nam, một cái là nữ nhi đã. Ta rút ra hắc kiếm, lá bồ tại trên thân kiếm nhẹ nhàng một mạt, chỉ một thoáng hóa thành trên dưới 100 thanh lưỡi dao, những này âm khí thúc đẩy kiếm khí toàn đến hắc long quan, nếu không phải như thế ta năng lượng căn bản không đủ để thi triển cơ hồ gấp 2 bình thường ngộ đạo pháp thuật kiếm pháp. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.